Hồng Ngạn, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi lấy lại sức, hai người lên đường trở về Mộc Quốc Đô. Cơ thể Lãng Kinh Lạc không tốt nên Lãng Ngưu không vội, vừa đi vừa nghỉ ngơi, làm cho đạo ẩn đường vốn không tới 5 ngày lại mất gần nửa tháng mới tới. Quốc chủ hạ lệnh cho nhị điện hạ Lãng Điều ra cổng thành đón người. Bắt đầu từ ngày thứ 5 đã đứng chờ, mãi đến ngày thứ 15, Lãng Điều mới thấy từ ngoài cổng thành xa xa có hai dáng người, một đen một đỏ, nhàn nhã bước về hướng thành Thần Phù. Trường ca, vào thành rồi, muốn ăn thứ gì nhất ta dẫn huynh đi. Suốt trên đường đi Lãng Ngưu đã vỗ béo y đến mức muốn đi cũng không đi nổi nữa, khi nãy mới ghé quán đầu thôn phía trước mua cho y hai cái bánh nướng, bây giờ Trường Tương Tư còn đang gặm nữa cái còn lại, y ngậm bánh trong miệng liếc mắt qua hắn. Lãng Ngưu lập tức hiểu tình hình, không để y mở miệng mắng, hắn đã chặn trước. Được được, huynh cứ chậm rãi ăn, muốn ăn nữa cứ nói ta, ở trong thành cũng có chỗ bán bánh nướng ngon lắm đó. Bánh nướng có nhân, gốc cây hoa hòe, Trường Tương Tư gặm gặm cái bánh, Lãng Ngưu nhìn y ăn như mèo vậy, hắn vô thức gật đầu. Huynh còn nhớ sao, quán đó hồi xưa ta thường hay ghé mà, Trường Tương Tư vẫn chăm chú gặm, có điều đã lâu như vậy vẫn còn bán sao, lần cuối ta ăn ta phát hiện trong nước sốt có con ruồi, còn nghĩ quán đó sập tiệm rồi chứ. 2 năm trước đã thay chủ, đại thẩm đó mất truyền quán lại cho cô con gái. Lãng Ngưu nói, nhưng hương vị vẫn như cũ. Ngon hơn chứ, Trường Tương Tư cắn nốt phần bánh còn lại trên tay, phần bánh có hơi nhiều nên độn má y phồng ra. Huynh nói gì cơ, vì y nhai họng bánh nên Lãng Ngưu không nghe rõ, hay là cố tình hỏi lại, không ai biết. Trường Tương Tư vẫn còn nhai họng bánh to, vô thức đưa mắt nhìn về phía cổng thành, khi này bắt gặp dáng người cao lớn, diện hoàng bào thiêu hình rồng, đầu cũng mang đấu lạp vàng, cùng với hàng thị vệ xếp hàng dài tập trung trước cổng thành. Người đứng đó cứ như sợ người ta không biết hắn là người hoàng tộc vậy. Đứng trước đám đông thì nổi bật đó, mà nổi đến mức Trường Tương Tư cảm thấy tên này màu mè. Lúc tiến gần một chút lại nhìn tới khuôn mặt kia. Khụ, khụ, khụ, Trường Tương Tư bị dọa không kịp phòng bị mà bị nghẹn bánh trong cuốn họng, khom người ho dữ dội. Người ăn chậm thôi, Lãng Ngưu đưa chai nước bên hông cho y, vỗ nhẹ lên lưng mấy cái, Trường Tương Tư uống ngụm nước, khom người dậy lau miệng. Sao mặt hắn bao năm vẫn khó ở như vậy, không, nhìn càng khó ở hơn, mấy năm nay hắn sống tệ lắm sao? Làm thế tử điện hạ, Lãng Ngưu liếc mắt nhìn người đang đi lại đây, bị đám lão thần đó chọc tới như vậy đó. Trường Tương Tư nhìn Lãng Điều đi lại, đúng là có chút tương đồng với sự mệt mỏi của Hỏa Chu Yếm. Hai người đang thì thào cái gì? Lãng Điều đanh mặt, từ Hỏa Quốc về đây, đi một chuyến nửa tháng, ta còn tưởng các ngươi đi khắp Ngũ Châu mới về. Nếu không bị phụ hoàng hối thúc, ta cũng muốn dẫn tiểu muội muội ngắm nhìn Ngũ Châu. Lãng Ngưu hướng qua người bên cạnh. Phong quốc tuyệt lắm nha, có thời gian dẫn ngươi đi y như tiên cảnh luôn. Trường Tương Tư bị gọi ba chữ, tiểu muội muội kia mà cảm thấy sờn gai óc, y chỉ cười với hắn, không đáp lời. Lãng Điều lại lườm qua Lãng Ngưu. Đại ca, huynh nghiêm túc chút đi, Kinh Lạc nó mới tỉnh lại, huynh làm ơn bớt làm loạn đi. Đại ca dẫn tiểu muội muội đi chơi, thế nào là làm loạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm loạn, huynh biết rõ tình hình đang nguy hiểm, phụ hoàng triệu về gấp vậy mà đi một lượt nửa tháng mới về, nếu phụ hoàng nói không gấp, bao lâu, nửa năm, 5 năm. Nhị đệ thực thích suy bụng ta ra bụng người quá à, tình hình nguy hiểm là gì, sức khỏe tiểu muội muội quan trọng hơn hết nha. Nó lớn như vậy, không phải con nít mới tập đi mà cần huynh đi theo kè kè từng bước chân như vậy. Lãng Điều nheo mắt lại, lúc trước cũng không thấy huynh bảo vệ nó như vậy, sao đi một chuyến hai người lại trở nên thân thiết rồi. Muội muội của ta không được phép yêu thương sao? Muội muội của ta, chấm, tính tình huynh đệ hai người này khắc khẩu, gặp nhau là phải hơn thua một trận. Vậy mà Lãng Nguyệt Thiền vẫn cố tình sắp xếp Lãng Điều ra đón họ, đúng là bậc phụ thân, lối suy nghĩ làm Trường Tương Tư không nhìn thấu nổi. Y không thể đứng đây làm trò hề cho người qua kẻ lại tiếp tục nhìn. Ngoại hình đã đủ nổi bậc lắm rồi, hai tên nam nhân lại đứng giữa đường giữa chợ, ta mắng ngươi mắng như hai bà thím thế này, Trường Tương Tư không chịu nổi nữa, trực tiếp tay trái tay phải câu lấy tay hai người kéo đi. Lãng Điều vẫn không buông tha. Lãng Kinh Lạc, mau nói rõ đi, sao muội lại thân thiết với tên vô lại này vậy? Lãng Ngưu bên cánh phải cũng không thua, muội muội thả chó giữ ra đi, đừng nắm nó cắn ngươi đó. Vào trong thành Thần Phù, Lãng Ngưu bỗng ôm bụng bảo không đi nổi nữa, mệt rồi. Trường Tương Tư sợ hắn động vết thương nên cũng nói mình mệt rồi, muốn Lãng Điều tìm một quán trà dừng chân. Vì đã trễ hơn 10 ngày với phụ hoàng, trễ thêm vài canh giờ cũng tính là trễ, vì vậy Lãng Điều cũng không gấp. Ba người không gấp nhàn nhã ghé vào một quán trà quen đường. Vì quán khá đông khách nên chỉ còn bàn đặt bên ngoài trời, tuy nhiên ngoài trời lúc này đang nắng gắt. Thấy sắc mặt Lãng Ngưu không tốt nên Trường Tương Tư không có ý định đi tìm quán khác, y nhìn bên cái bàn đặt gần gốc cây phượng hoàng đỡ nắng hơn một chút, qua bên đó ngồi xuống. Trường Tương Tư chưa kịp ngồi đã bị Lãng Ngưu đẩy qua một chỗ. Nha đầu, qua bên kia chút đi. Trường Tương Tư, nha đầu, bị hắn đẩy qua chỗ mát, Lãng Ngưu cũng ngồi chỗ mát, chừa hai cái ghế đầy nắng vàng ươm cho Lãng Điểu. Lãng Điểu, đại ca, huynh không mất mặt sao, lớn nhường bé chút đi. Ta già cả bệnh tật. Lãng Ngưu thực sự không biết mất mặt mà ho mấy cái tìm cớ ngụy biện. Ngươi cũng đâu nỡ để tiểu muội muội ngồi ngoài nắng được, nắng chưa tốt giúp da chất khỏe, nhìn ra ta đi tắm nắng biên cương mấy năm mới được đó. Trường Tương Tư liêm mắt nhìn một chút, da thực sự ngâm, rất khỏe. Lãng Điểu bị hắn giành nói hết, không cam lòng cũng không thể đứng, chỉ có thể ngồi xuống. Trường Tương Tư thân làm trưởng bối cũng không thể để tên danh Lãng Ngưu này ỷ mình huynh trưởng ức hiếp đệ đệ như vậy, y kéo Lãng Ngưu lại gần mình, còn chừa khoảng trống bên cạnh Lãng Ngưu, y chỉ lên khoảng trống, gọi Lãng Điểu. Ca, lại ngồi đi. Được ngồi gần sát Trường Tương Tư, Lãng Ngưu đương nhiên không có ý kiến. Vết thương đau sao? Trường Tương Tư lục túi càn khôn Lãng Điểu cho mài. Huynh bị thương sao? Ừm, bị đâm một nhát. Lãng Ngưu chỉ vào bụng, ở chỗ này, ruột lòi ra một khúc luôn. Tởm quá đi, Lãng Điểu quát lên, bỏ đi, đừng có nói nữa. Lãng Điểu vừa đi, Lãng Ngưu đã ngưng hẳn nụ cười, ôm lấy bụng Trường Tương Tư, thấy hắn bỗng nhiên đau đớn, sắc mặt cũng tái đi, vội đỡ lấy người hắn, sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem có phải chảy máu rồi không? Lãng Ngưu vội nắm lại cánh tay, cũng không thể để y cởi y phục của hắn ở thanh thiên bạch nhật. Lãng Ngưu cười khổ. Đi nhiều nên đau, không có chảy máu, ta thấy huynh vừa ăn no, sợ huynh bị tên đó giục đi nhiều sẽ sốc hông nên tìm cớ cho huynh ngồi tiêu hóa thức ăn một chút. Trường Tương Tư nhìn thần sắc hắn một chút, xem thử có phải hắn đang cố tình nói vậy cho y đừng lo, nhìn xong thì vội quay lại lục túi càng khôn. Cũng không thể tiếp tục như vậy, lành thương dược lần đó chế không đủ nguyên liệu, và lại vết thương đệ sâu quá, khó lành, một chút vào thành liền đi tìm thái y thăm khám. Nhắc đến hai chữ, quá sâu, Trường Tương Tư nhớ lại thời khắc đó, mũi đau như muốn xuyên qua bụng, nghĩ thôi đã thấy đau rồi, vậy mà tiểu tử này vẫn còn tâm trạng cười hi ha được, không biết lấy sức đâu mà cười nhiều như vậy, cười xong động vết thương, lại rách ra cho mà xem. Thấy Trường Tương Tư lục thuốc từ túi càng khôn, lục như muốn xé luôn cái túi, lọ thuốc đặt xuống cũng không nhẹ, tâm trán lại trao sâu lại. Hắn gập ngón tay vươn lên muốn gõ lên trán y, làm gì đó. Lãng Điểu cáo gắt, chán của thần nữ ai cho huynh muốn động là động, bỏ cái tay kia xuống. Trường Tương Tư bị hét giật mình nhìn lên, thấy Lãng Điểu bưng về cái khay, bên trên là bình trà và vài dĩa thức ăn, hắn đang chừng Lãng Ngưu. Lãng Ngưu không cam tâm, nhưng vẫn kịp gõ một cái lên trán Trường Tương Tư, khi này mới lười biếng ngồi dậy, liếc nhìn Lãng Điểu như tỏ vẻ đắc chí. Lãng Điểu bị hắn chọc cho bóc khói đầu, nhưng vẫn không làm được gì, vừa đặt khay xuống bàn vừa nói. Nghĩ ngơi nhanh còn vào kinh, trong kinh đang loạn lắm, kinh lạc vào thì về thiên hà điện đi, để đại ca với ta đi bẩm báo với phụ hoàng là được. Loạn, trong kinh xảy ra chuyện gì sao? Trường Tương Tư chỉ uống chút trà, bụng y chưa tiêu hóa hết hai cái bánh nướng. Kế bên bàn là góc phượng hoàng, lá xanh mượt hoa vàng ươm xum xuê đầy cây, mấy nhánh hoa nặng trĩu rũ xuống bên dưới mặt hồ sau lưng, trông như mấy chùm nắng treo ở nhân gian vậy, vàng đến rực rỡ, vàng đến tươi mát. Gió là lướt thổi qua, cánh hoa vàng rơi xuống đầy sân, điểm tô cho cái sân xám thêm màu sắc. Lại một đợt gió nữa thổi qua, cánh hoa rơi xuống chớp mũi Lãng Điểu, hắn khó chịu mà hất đi. Thì là chuyện của muội lần trước, lần đó Tiêu Nhậm tấn công muội, bị đại ca bắt lại, giao cho phán xét đài tra khảo, cuối cùng cho kết luận là hắn bị người khác bắt làm con rối, điều khiển hành động, vừa mới kết án 3 hôm trước. Kết thế nào? Trường Tương Tư nhấm trà. Cánh hoa vàng lững lờ như con cá nhỏ ngã vào mái tóc đen mượt Trường Tương Tư, được ngón tay thon dài tóm lấy. Lãng Ngưu như không để tâm câu chuyện mà Lãng Điểu kể, chỉ tập trung bắt. Cá vàng, con nào rơi vào dòng nước dịu mát, Trường Tương Tư, cũng bị hắn tóm đuôi, đặt xuống bàn. Trường Tương Tư liêm mắt nhìn, phút chốc đã trụm lại. Một đàn cá vàng nhỏ. Ở giữa bàn rồi, con rối là tà thuật mộc độc nhân, Lưu Tranh không tra được kẻ chủ mưu nên chỉ biết xử lý Tiêu Nhậm, cắt trước hắn chứ còn gì nữa. Tội trạng rành rành vậy mà con mẹ nó, còn oan ức mà kêu oan trời, ta nói nhé, hắn giữ được cái mạng quẻ của hắn lại là may lắm rồi, kêu la cái rắm, hành thích công chúa điện hạ chứ phải đánh một đứa con nít đâu. Phu thê cả hai đều không biết điều như nhau, mình hắn đi còn không nói, còn kéo theo cả cửu cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãng Điểu bị hành động của Lãng Ngưu làm cho phiền mắt y gằn giọng. Đại ca, huynh làm ơn tập trung đi, Lãng Ngưu vừa tóm được. Con cá, sau đôi tóc của Trường Tương Tư, ngẩn ngơ quay lại. Đang nghe mà, Lãng Điều thật tâm phẫn nộ, hắn đặt tách trà xuống bàn làm tách trà vỡ ra, nhưng Lãng Nưu nào để tâm Trường Tương Tư hỏi. Cửu Cửu bị làm sao? Cửu Cửu trong miệng Trường Tương Tư chính là quốc trượng Mễ Chu Khiết. Thì ở đâu ra một đóng tấu sớ nói Cửu Cửu chính là kẻ sau lưng điều khiển Tiêu Nhậm, nói Cửu Cửu mưu đồ bất chính. Lãng Điều mắng, một lũ chó mắt mù chỉ nhìn quan hệ sư đồ đã bắt tội người ta, coi có ngu không? Trường Tương Tư không nói gì, nghiêng nghiêng ly trà nhìn dòng nước bên trong, y đang thắc mắc nếu để nhóm đại thần nghe được Thế Tử Điện Hạ mắng bọn họ là lũ chó mắt mù, không biết bọn họ sẽ có biểu cảm gì nữa. Trường Tương Tư đặt ly trà trở lại, hỏi, vậy mẫu hậu thế nào? Quốc hậu Mễ Mộc Miên là em gái nuôi của Mễ Chu Khiết, sẽ không ngồi yên nhìn ca ca mình bị hạch tội như vậy. Lãng Điều phiền não, hắn thở dài. Bệnh rồi, phiền lòng quá sao? Trường Tương Tư hỏi. Lãng Điều lắc đầu. Quỳ trước điện nhiếp chính 3 ngày cầu tình cho Cửu Cửu nên bị nhiễm phong hàn. Theo trí nhớ của Trường Tương Tư, năm đó, Mộc Miên còn là tỷ nữ thân cận của mẫu hậu y, sau vị Mộc Miên này có tình cảm với Lãng Nguyệt Thiền, bị mẫu hậu y ngăn cản nên người này đã bỏ trốn, lén chung sống với nhau. Khi này Lãng Nguyệt Thiền được phụ hoàng của y trọng dụng, phong làm Hưng Vương. Mộc Miên sợ mình bị người ruồng bỏ vì thân phận thấp kém nên trở về cầu xin mẫu hậu y cho nàng cái thân phận để được danh chính ngôn thuận gả vào Lãng phủ. Mẫu hậu đã cho Mễ Chu Khiết, khi đó là viện chủ Uyên Thư Các, nhận Mộc Miên làm em gái nuôi, nhập vào nhà họ Mễ, gọi là Mễ Mộc Miên. Theo như thông tin Trường Tương Tư nghe được, Mễ Chu Khiết còn có đứa cháu tên là Mễ Quán. Trong dòng dõi hoàng tộc của Lãng gia, ngoại trừ Lãng Kinh Lạc thì Mễ Quán là vị quận chúa duy nhất của Đại Mộc, sẽ là người có khả năng bước lên vị trí thần nữ sau khi Lãng Kinh Lạc chết. Vì vậy, cái chết của Lãng Kinh Lạc dấy lên không ít nghi ngờ của mọi người, Mễ Chu Khiết muốn giết Lãng Kinh Lạc để cháu gái mình danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí thần nữ. Mễ Mộc Miên chỉ là em gái nuôi, Lãng Kinh Lạc chỉ là cháu nuôi, mà Mễ Quán lại là cháu gái ruột, suy cho cùng ruột thịt vẫn đáng tin hơn người ngoài. Cũng không có gì bất ngờ khi có nhiều tấu sớ vạch tội Mễ Chu Khiết như vậy. Mễ gia năm đó một bước lên mây, từ vị trí thần tử bước vào hoàng gia, đứng trên vạn người chỉ dưới một người, không tránh khỏi kiêu căng. Lần này bị người khác úp cái nồi to như vậy, xem như là một bài học nhớ đời. Nhưng mà, để Tiêu Nhậm làm con rối như vậy có phải quá lộ liễu rồi không, như vạch quần cho người xem mông vậy. Trường Tương Tư xoa xoa thái dương, lại là thuật con rối, tà thuật này từ lúc đầu đâu phải y tạo ra đâu, bắt nguồn từ yến hội Lãng phủ năm đó, dù đã được phụ hoàng chiếu cáo nguyên do, nhưng lòng người vẫn nghi kỵ, sau đó mỗi khi xuất hiện con rối quấy phá, lại gán thêm 3 chữ. Mộc độc nhân, này, nhưng theo như Trường Tương Tư thấy, người úp cái nồi này cho Mễ gia, là cố tình hạ bệ, không chỉ dừng lại ghét thói Mễ gia kiêu căng đâu. Làm lung lay gốc rễ Mễ gia quốc hậu chật vật lại chặt đứt cánh tay phải là Tiêu Nhậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này không phải nhân vật tầm thường, tính toán chi ly rõ ràng như vậy, mục đích chính là muốn hủy đi băng phái Mễ. Tiêu này, lại là một nhân vật bí ẩn khác. Người của một thập niên sau không thích làm người bình thường, mà thích kiểu anh hùng ẩn danh, nhân vật ẩn danh như vậy sao? Trường Tương Tư bị xoay đến đau đầu mất. Sau khi vào cung, Trường Tương Tư trở về Thiên Hà Điện, để hai người nọ đi báo cáo tình hình với quốc chủ, dặn dò Lãng Nưu sau khi báo cáo xong phải đến Thái Y Viện thăm khám kỹ càng, nhìn hắn gật đầu đồng ý khi này y mới an tâm rời đi. Y trở về điện ôm cái đầu bị xoay đau, không nhìn mặt bất kỳ một cung nữ nào, trực tiếp hạ lệnh không gặp bất kỳ ai, đóng cửa phòng, ngủ một giấc thật dài mới thức dậy. Trường Tương Tư ngủ lâu như vậy đã là kỳ tích, nhưng vi diệu ở chỗ, ngủ xong lại còn cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn lúc chưa ngủ. Y dương mắt nhìn trần nhà một lúc cho tỉnh ngủ, lúc chờ người định ngồi dậy, phát hiện trong phòng vậy mà lại có người. Bóng lưng nam nhân vai rộng eo thon, hắn mặc hắc phục đang cúi người cặm cụi làm gì đó. Nghe động tĩnh nam nhân quay đầu lại, ngoèn miệng cười. Lãng Nưu ngoắc tay. Trường ca, lại đây đi. Mỗi lần tỉnh lại đều thấy bóng lưng người này, Trường Tương Tư sinh ra cảm giác vi diệu. Y mang giày, đi lại, ngồi bên cạnh, nhìn một cái. Hóa ra là đang cặm cụi nướng cá. Do y ngủ sâu quá nên khi nãy mới không ngửi được, khi thức dậy cũng bị ngu một lúc luôn, bây giờ mới phát hiện mùi thơm nức kín cả phòng. Mới sáng sớm đệ đã vào phòng người ta ngồi nướng cá à? Trường Tương Tư lườm hắn. Đổi thành cô nương khác sẽ bị dọa cho khóc thét đấy. Lãng Nưu cười ha ha, không còn sớm đâu, huynh nhìn xem. Trường Tương Tư theo hướng hắn chỉ, nhìn ra hướng cửa sổ đang mở ra, chắc là do Lãng Nưu mở ra để thoáng không khí. Bên ngoài ánh nắng gọi vào, theo chiều nắng này chính là nắng ngả rồi, vậy mà ngủ tới chiều luôn rồi. Y bỗng thấy mình dạo gần đây bị rối loạn thời gian mất rồi. Ta ngủ mấy ngày rồi vậy? Ta đến đây 10 lần. Lãng Ngưu tính tính, mỗi ngày đều đến tìm huynh. Cách chương.